vị cô nương này chính là người đã đánh bại một đỉnh thần tướng, thế nào, có phải rất xinh đẹp không? Nói tới đây, vẻ mặt Vạn Tử Hằng tràn đầy sự đắc ý, sau đó quay đầu nói với Mộ Như Nguyệt. Mộ cô nương, vị này là bạn cùng phòng của ta, suốt ngày thần thần bí bí không thấy bóng dáng. Nhưng mà Dạ Vô Trần lại tựa như không nghe thấy lời hắn, chậm rãi bước tới chỗ Mộ Như Nguyệt, cười tà mị nói. Xin lỗi, ta tới muộn. Sắc mặt Vạn Tử Hằng cứng đờ. Dạ Vô Trần nói vậy là có ý gì? Hắn xuất hiện ở đây là vì có hẹn với Mộ cô nương, nhưng mà Mộ cô nương hẳn là sẽ không thích loại nam nhân thần bí này. Nhưng rất nhanh trái tim Vạn Tử Hằng tan nát. Dưới nắng sớm, dung nhan lãnh đạm của nữ tử lộ ra một nụ cười lóa mắt. Còn chưa muộn, Vô Trần, chúng ta đi thôi. Dạ Vô Trần cười cười, vòng tay nhẹ nhàng ôm Mộ Như Nguyệt vào ngực, môi mỏng kề sát vào tai nàng, phun hơi thở nóng cháy. Nàng thật đúng là dễ trêu chọc nam nhân, xem ra lần sau ta phải giấu nàng cho kỹ, không cho bất cứ kẻ nào phát hiện ra hào quang của nàng. Mộ Như Nguyệt cười khẽ. Chàng đúng là cái lô giấm chua. Đúng vậy, ta quả thật là cái lô giấm chua, nhưng cũng chỉ ăn giấm của một mình nàng. Nhìn hai người trò chuyện thân mật, Vạn Tử Hằng trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn hai người ôm nhau rời đi. Huyên đệ, nén bi thương, dù sao nữ nhân còn rất nhiều, không cần phải để ý một người như vậy. Người bên cạnh vỗ vỗ vai Vạn Tử Hằng, lắc đầu thở dài nói. Này! Này! Dạ Vô Trần và nàng có quan hệ gì? Vạn Tử Hằng giống như bị sét đánh thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại. Hai người bọn họ thoạt nhìn giống như một đôi. Càng buồn cười hơn là hắn còn giới thiệu bọn họ với nhau trước mặt đối phương. Nghĩ đến lời vừa rồi mình nói, Vạn Tử Hằng hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào, tốt hơn ở đây mất mặt xấu hổ. Chương 1139 đất phong mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Nơi này hẳn là phong Bắc Bình Nguyên. Trên Bình Nguyên, gió Bắc gào thét, Mộ Như Nguyệt kéo chặt vạt áo, ngẩng đầu nhìn một mảnh Bình Nguyên bao la vô tận trước mắt. Mà hiện tại, nơi chúng ta phải đi chính là Nam Dương quận của phong Bắc Bình Nguyên. Dạ Vô Trần rú mắt nhìn sườn mặt nữ tử, cong khóe môi nói. Chúng ta đi thôi, hy vọng có thể đến Nam Dương quận trong 3 ngày. Gió Bắc thổi qua kẽ lá phát ra tiếng động xào xạc. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh từ trong lùm cây nhảy ra, chặn đường Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần. Dẫn đầu là một người có vóc dáng nhỏ gầy, tay cầm truy thủ, hung tợn nói. Chúng ta là đoàn đạo tạc bá vương, mau giao tất cả tiền tài trên người các ngươi ra, nếu không thì đừng hòng đi qua con đường này. Đoàn đạo tạc vương bát khổ khổ. Mộ Như Nguyệt nhìn không được ho khan 2 tiếng, trong mắt mang ý cười. Thế nhưng có người đặt tên như vậy. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Tên nhỏ con trừng mắt Mộ Như Nguyệt tức giận nói. Chúng ta là đoàn đạo tạc bá vương, không phải vương bát. Mẹ ngươi mới là vương bát, mau giao đồ đáng giá ra đây. Ngại quá. Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt cười, ánh mắt lập lòe 2 cái. Trên người ta chẳng có gì cả. Không có gì. Tên nhỏ con trợn to mắt. Không có gì mà dám xuất hiện trước mặt vương bát chúng ta. À không, đoàn cường đạo bá vương chúng ta còn không mau cút đi, mụ nổi nó. Hôm nay thật xui xẻo, chặn cướp người đầu tiên thế nhưng lại chẳng có thứ gì. Lần này đến lượt Mộ Như Nguyệt ngẩn ra. Hắn cứ như vậy tin lời nàng như thế mà là cường đạo. Cái này. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lóe lên, mỉm cười nói. Tuy trên người ta không có gì, nhưng phía sau còn có người của chúng ta. Ngươi có thể trói chúng ta mang về, sau đó đòi tiền chuộc. Tên nhỏ con ngây ngốc, bỗng nhiên cười ha hả. Nữ nhân, ngươi ngốc sao? Ta đã nói thả ngươi đi rồi, ngươi còn tự nghĩ phương pháp. Nếu ngươi muốn bị trói như vậy, ta có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi tới trói 2 tên gia hỏa này mang về nối cho ta. Từ đầu đến cuối, Dạ Vô Trần không nói một lời, chỉ vì hắn tin tưởng Mộ Như Nguyệt làm như vậy nhất định là muốn lừa gạt người. Khóe môi hắn nhìn không được khẽ cong lên, dung nhan tuấn mỹ càng thêm sinh động. Lão đại, lão đại, ta trói hai người về. Trên núi, tên nhỏ con vừa vào cửa đã kêu gào. Sau đó liền thấy một người cao to thô bạo từ bên trong lao ra thoá mạ một trận. Vương thủ đầu ấp ngươi có bị vào nước hay không, ta bảo ngươi ra ngoài cướp bóc. Ngươi ca múa nhạc trói hai người này về làm cái gì, mang về cho ta nuôi à? Lão đại, ngươi nghe ta nói xong đã. Tên nhỏ con ủy khuất nói. Trên người bọn họ không có tiền, ta vốn dĩ muốn đuổi bọn họ cút cho nhanh, nhưng nữ nhân này lại đề nghị ta trói nàng lại rồi đòi tiền chuộc, cho nên ta mới mang bọn họ lên núi. Người cao to sắc mặt cổ quái nhìn Mộ Như Nguyệt. Đầu óc nữ nhân này có vấn đề phải không, cho nàng đi, cuối cùng nàng còn tự đưa lên cho chúng ta trói, ta làm cường đạo nhiều năm như vậy còn chưa thấy ai ngốc như nàng. Gia hỏa này, nếu không phải não tàn thì chính là ngốc tử, nếu không sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy. Chương 1140 đất phong mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Tên nhỏ con được xưng là vương thủ sờ sờ đầu nói. Lão đại, chúng ta vào đại sảnh rồi nói đi. Vậy mau dẫn bọn họ vào. Người cao to phất phất tay, lắc đầu thở dài một tiếng. Thật là, một cô nương thanh tú như thế mà bị ngốc, thật quá đáng tiếc. Trên đường đi, Mộ Như Nguyệt biết được người có vóc dáng nhỏ gầy tên là Vương Thụ, còn người cao to kia là Vương Hải, lão đại của đoàn cường đạo Vương Bát này. Hai người là huyên đệ ruột mà tương mạo lại khác nhau một trời một vực. Lúc này trong đại sảnh, Vương Hải cười tủm tỉm thương lượng với Vương Thụ. Hai người này nhìn cũng không phải người bình thường, đặc biệt là nam nhân mắt tím kia, rất giống công tử quý tộc. Ngươi nói chúng ta nên đòi bao nhiêu tiền chuộc mới tốt? 1 vạn đồng vàng. Vương Thụ xè sặc giơ một ngón tay lên cẩn thận hỏi. Bang! Vương Hải đánh một quyền vào đầu hắn, hung ác nói. Ngươi ngốc sao, hai người kia hẳn là công tử tiểu thư nhà giàu, 1 vạn đồng vàng làm sao đủ, ít nhất cũng phải 100 vạn, không 1000 vạn, đến lúc đó chúng ta lại xem tình huống, nếu có thể, chúng ta sẽ đòi linh thạch, dù nói thế nào tăng thực lực vẫn mạnh hơn có nhiều vàng, có thực lực rồi, chúng ta có thể đánh cướp nhiều người hơn. Lão đại, vẫn là ngươi có chí hướng. Vương Thụ dựng thẳng ngón cái, sùng bái nói. Về sau học tập ta nhiều một chút. Được khích lệ, Vương Hải đắc ý hất cằm, bộ dáng dạy bảo đàn em. Vào thời điểm hai người hưng phấn thương lượng tiền chuộc, một thanh âm thản nhiên từ bên cạnh truyền đến. 1000 vạn tiền chuộc làm sao đủ, không bằng ta cho các ngươi 100 triệu, thế nào? Vậy quá tốt. Vương Hải gật gù theo bản năng quay đầu nhìn người nói chuyện, vừa thấy liền bị dọa, tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Ngươi! Không phải ngươi bị trói sao? Mộ Như Nguyệt cười nhạt. Ngươi nói đi! Ngươi! Vương Hải vừa định nói gì đó, một đạo hơi thở âm trầm từ phía trước ập đến làm hắn như rơi vào địa ngục. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, liền đối diện với một đôi mắt tím âm trầm. Đôi mắt nam nhân làm người ta sợ hãi, thân ảnh thon dài dưới ánh mặt trời, khí thế toàn thân âm trầm khiếp người. Một cái dây thừng nho nhỏ là có thể trói buộc phu thê chúng ta sao? Dạ Vô Trần cười cười, tầm mắt từ trên cao nhìn xuống hai huyên đệ trước mặt, hơi thở băng lãnh tản ra quanh quẩn trong đại sảnh. Ta có thể cho các ngươi hai cơ hội, thứ nhất là tự đầu hàng. Vương Thụ bị dọa run lên. Sợ hãi hỏi. Vậy thứ hai là gì? Thứ hai là. Dạ Vô Trần nhướng mày, nói. Bị đánh đến khi đầu hàng. Vương Thụ lập tức quỳ xuống, sợ hãi run rẩy nói. Ngươi! Các ngươi rốt cuộc là ai? Thực lực nam nhân này cũng là đỉnh thần tướng cùng cấp bậc với bọn họ. Nhưng không biết vì sao. Hai huyên đệ bọn hắn lại cảm thấy mình không phải đối thủ của hắn. Mộ Như Nguyệt mỉm cười. ta mới tới Phong Bắc Bình Nguyên, trước mắt còn chưa có thuộc hạ. Ta thấy ta và Đoàn Cường Đạo Vương Bát các ngươi rất có duyên, cho nên không biết các ngươi có nguyện ý làm thuộc hạ của ta hay không. Là Đoàn Cường Đạo Bá Vương. Vương Thủ yếu ớt phản kháng một câu. Hơn nữa, chúng ta là cường đạo, làm sao có thể đi làm thuộc hạ, ta tuyệt đối không làm.